Chương 3. 095 ngươi chính là bữa gốc bạn trai. Nói bừa, đồng âm lão khí hoành thu giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiểu thái tuế một mặt mỏng lạnh biểu lộ, ánh mắt như hàn đàm băng thủy, thật sâu nhìn về phía Sâm, ngươi có biết lão phu đi năm bao nhiêu tuổi lại dám gọi lão phu tiểu gia hỏa ngươi không muốn sống nữa ngươi bao nhiêu tuổi? Sâm tò mò hỏi nói, đúng, ngươi có biết trước kia mở y bô nở tầng thủ tháp người bữa gốc đi nơi nào à? Ngươi chính là bữa gốc tên kia bán thiên đạo cu nở dê muốn bảo vệ bạn trai. Sâm A Sâm đại nhân, thật kỳ quái lời này tại sao lại cảm giác có điểm không đúng đâu ngươi. Muốn biết hắn ở đâu A? Tiểu thái tuế bỗng nhiên hướng về phía Sâm cười cười. Chỉ là hắn này cười, vẫn là tuyệt đối đừng cười tốt, kia ngoài cười nhưng trong không cười kéo động một cái khỏe miệng ra thịt, còn thật là khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Tiểu thái tuế bỗng nhiên xoay tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt sắc mặt thổ hệ lồng giam. Kia trong lồng giam nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một cái trong suốt tiểu ảnh tử, cùng cái nhỏ chim sẻ, gắt gao nắm chặt lồng giam cột đất tử, nước mắt rưng rưng hướng về phía Sâm gọi nói, Sâm, Sâm, nhanh, cứu ta à, cứu ta. Sâm không khỏi kéo ra khỏe miệng, bữa gốc, ngươi thế nào tiểu thái tuế đem nhục thể của ta cho hủy đi, hắn ngay cả thần trí của ta đều không buông tha. Ô ô ô, hắn nói phải nhốt ta 1000 năm còn đem ta ô ô ô, ta ngay cả chết đều làm không được á. Ô hoa hoa hoa tôn nghiêm của ta, ta vinh dự, ta quá khứ hết thảy đều theo ta nhục thân tiêu hủy mà tan thành mây khói. Ai nhìn xem kia thổ trong lao trong suốt tiểu nhân, khoa tay múa chân đấm ngực dậm chân kêu khóc. Mặc Liên mặt không hề cảm xúc, Xâm lại có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Ngươi chừng nào thì bị nhốt vào? Liền năm trước kia tiểu nhân hù ở tay múa chân nói, Sâm, Sâm ngươi nhất định phải cứu ta a, ngươi không biết tiểu thái tuế có nhiều ác độc. Nay thổ lao, xa không phải ngươi thấy như vậy hài hòa, này thổ lao cách mỗi một ngày liền sẽ hướng thần trí của ta một lần phát động công kích. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ nha, mau thả ta ra ngoài, ta không cần lại ở tại này phòng tối bên trong a. Tiểu thái tuế không đợi bữa gốc thổ tào xong, trực tiếp đem thổ lao hướng trong tay háo bị lại. Mắt bạc ngậm lấy vài tia lanh khốc, hờ hững nhìn chằm chằm trước mắt Sâm, ngươi muốn cứu hắn liền lấy ngươi mạng của mình tới đổi. Sâm đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, kiên định không thay đổi nói, không đổi. Tiểu thái tuế biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái, lãnh đạm nhìn chăm chú Sâm một chút, đầy vẻ khinh bỉ nói, nhân loại thật sự là vì tư lợi đồ vật đồ đần, ngươi nghe được rồi, ngươi 3 lần 4 lượt vi phạm thiên đạo, từ trừng phạt chi tháp bên trong thả ra người, cũng sẽ không hiểu được cảm ơn. Tiểu thái tuế vô vô bên trái ống tay áo, giống như là đang nhắc nhở nhốt tại trong lồng giam bữa gốc. Bữa gốc không có thanh âm. Tiểu thái tuế cho là hắn 10 phần thất vọng, khỏe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Sâm, đã ngươi lại trở về, vậy liền vĩnh viễn lưu tại trừng phạt chi cảnh bên trong đi. Ha ha. Sâm không nói lời gì vung qua mấy trăm cây gai gỗ. Trong lúc nhất thời những cái kia gai gỗ đồng loạt nhào về phía tiểu thái tuế, ở trước mặt hắn làm thành nửa vòng tròn, đem hắn thân thể nho nhỏ, cơ hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong. A nhờ sa nở dê đom đo mở, tiểu thái tuế thanh âm lạnh lẽo thì thầm một tiếng. Chưa từng thấy hắn như thế nào động đậy, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, nguyên bản ở trước mặt hắn quấn thành nửa tròn gai gỗ, đồng loạt đều hóa thành một mảnh bột mịn. Hôm nay còn không có càng xong, chờ.